Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 68, uy hiếp Hạ Minh. Nếu không, người đem cái mông ta trở nên tốt đẹp. Ta nghe mụ mụ nói, nữ hài tử kia mông lớn, có thể sinh nhi tử, về sau ta thì cho ngươi sinh cái con trai mập mạp. Trần Vũ Hàm cười hì hì nói ra. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh trong nháy mắt lộn xộn. Sinh nhi tử. Hạ Minh tranh thủ thời gian không ngừng cho Lâm Vãn Tình nháy mắt. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng bị Trần Vũ Hàm cô gái nhỏ này cho lôi đến. Trần Vũ Hàm, ngươi câm miệng cho ta. Nói hưu nói vượn nữa, ta thì xé nát ngươi miệng. Lâm Vãn Tình bóp lấy bờ eo thon, khí ục ục chừng lấy Trần Vũ Hàm. Cái này thật là làm cho người ta tức giận. Làm sao cô nàng này lời gì nói hết ra? Chẳng lẽ cũng không biết đỏ mặt sao? Còn có đại di làm sao biết nói những thứ này lộn xộn đồ, vật cho Vũ Hàm. Tình tình tỉ, mụ mụ cũng là nói như vậy. Ngươi không muốn hung người ta mà. Trần Vũ Hàm đáng thương nhìn qua Lâm Vãn Tình. Nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Lâm Vãn Tình muốn mắng Trần Vũ Hàm, thế nhưng là lời nói bên miệng, lại mắng không ra. Lâm Vãn Tình sau cùng bất đắc dĩ nhìn Trần Vũ Hàm liếc một chút. Không nói gì, mà Hạ Minh thì là có chút im lặng. Cô nàng này thật sự là quá làm loạn, lời gì đều nói, cũng may Lâm Vãn Tình ở chỗ này. Bằng không lời nói, Hạ Minh còn thật không biết làm sao chống đỡ cô nàng này. Cô nàng này thật đúng là thẳng thắn, lời gì đều nói, về sau không cho phép ngươi lại nói lung tung. Lâm Vãn Tình vẫn là không nhịn được nói ra. Được rồi, nếu không người ta không cho đại thúc cho người ta ngực lớn chính là. Trần Vũ Hàm ụp ụp lấy cái, miệng nhỏ nhắn, xem ra vô cùng đáng yêu. Trần Vũ Hàm, Lâm Vãn Tình nghe được ngực lớn hai chữ này về sau. Khuôn mặt lại là đỏ lên, lúc này trừng to mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm ngượng ngùng né tránh một chút, vội vàng nói, người ta không cẩn thận nói sai à, người không muốn hung ác như thế nha. Nhìn đến Trần Vũ Hàm cái kia mắt to nhấp nháy, khiến Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình đều là không có chiêu. Mỗi một lần muốn giáo huấn Trần Vũ Hàm thời điểm. Trần Vũ Hàm luôn luôn dùng cặp kia nước mắt lưng tròng mắt to nhìn lấy hai người bọn họ. Không biết vì cái gì, Trần Vũ Hàm cặp kia nước mắt lưng tròng mắt to. Tràn ngập linh tính, tựa như là nắm giữ ma lực một dạng. Chỉ cần khiến người ta nhìn đến hắn cái này ủy khuất bộ dáng. Cũng làm người ta nhịn không được tới muốn yêu mến một phen. Một điểm muốn giáo huấn nàng dục vọng đều không có. Cái này thật đúng là kỳ quái. Thật tốt, nàng cũng không phải là cố ý. Coi như đi, Hạ Minh nói. Hừ, Lâm Vãn Tình hung hăng chừng Trần Vũ Hàm liếc một chút. Ý kia là nói, ngươi muốn là còn như vậy. Cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh tại Lâm Vãn Tình trong nhà ăn cơm chưa xong. Cái này thời điểm đã đều hơn 2 giờ. Xế chiều hôm nay Lâm Vãn Tình không có đi công ty ý tứ. Đến mức Hạ Minh cũng không có đi công ty ý tứ. Phản chính lão bà của mình trong nhà. Chính mình có đi hay không công ty cũng không quan trọng. Huống chi chính mình còn mời giả. Bởi vì là mùa hè. Cho nên dưới tình huống bình thường trung học đều là 2 giờ 30 đến trường. Đem Trần Vũ Hàm đưa đi học về sau. Hạ Minh bị Lâm Vãn Tình cũng đuổi ra khỏi nhà, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Cái này đại mùa hè, mà lại giữa trưa, khí trời còn như thế nóng, khiến hắn đi chỗ nào a? Tút tút tút, ngay tại Hạ Minh đi tại cái này trên đường cái thời điểm. Một trận gấp rút âm thanh vang lên đến, tiếp lấy Hạ Minh liền thấy một cái màu đỏ Ferrari dừng lại ở bên cạnh hắn. Hạ Minh cau mày một cái. Đây là ai a? Làm sao không lễ phép như vậy? Lúc này cửa sổ xe bị quay xuống đến. Hạ Minh nhìn đến trước mắt người này bộ mặt thật sự. Nàng mang theo một cái màu đỏ kính râm, màu nâu mái tóc tung bay, tùy ý khoác lên trên vai thơm. Nàng mặc lấy một cái phơi bày bả vai màu trắng ô vuông y phục. Cả người xem ra vô cùng tịnh lệ. Cái kia trắng nõn da thịt như băng tuyết. Toàn bộ hình tượng xem ra tựa như là minh tinh điện ảnh một dạng. Hạ Minh nhìn đến người này về sau, dọa đến lui lại một bước. Tại sao là ngươi? Giang Lai cười nói, làm sao lại không thể là ta? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Hạ Minh nghi hoặc, làm sao nàng thì cùng cái bóng dáng quỷ giống như ở khắp mọi nơi a? Ta một mực theo ngươi không được a? Giang Lai đại tính tiểu thư vừa lên đến, há miệng liền nói, ngươi. Hạ Minh im lặng, sau đó nói, Giang đại tiểu thư, ngươi muốn là không có bệnh, cũng không cần theo ta. Không có chuyện ngươi theo ta một đại nam nhân làm gì? Ta thích ngươi a, muốn ngươi làm bạn trai ta. Giang Lai tùy tiện nói ra, ta. Hạ Minh mặt nhất thời biến, vội vàng nói, không muốn nói mò, ta đối với ngươi có thể không có hứng thú gì. Thật sao? Không có hứng thú gì, ngươi còn mang ta đi mướn phòng. Giang Lai khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Đó là sự cấp tòng quyền. Hạ Minh nhất thời lộn xộn, hắn sợ nhất Giang Lai sách đêm đó sự tình. Mặc dù nói bọn họ cái gì cũng không làm, nhưng là mình dù sao để người ta cho ngủ. Về tình về lý, chính mình cũng có chút không còn gì để nói. Sự cấp tòng quyền ngươi liền có thể mang ta đi mướn phòng a. Ta nhìn ngươi liền đúng ta mưu đồ làm loạn. Giang Lai cái miệng nhỏ nhắn một bĩu môi, xem ra có chút dí dỏm, khiến người ta người không được hôn một cái. Nhưng là Hạ Minh cũng không có ý nghĩ này a. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ngươi không phải nói chúng ta đêm hôm đó lật phần sao? Hạ Minh hiện tại hận không thể lập tức rời đi nơi này. Hắn là thật sợ, cô nàng này thật sự là rất có thể tra tấn người. Hắn thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này điêu ngoa đảm nhiệm Lý đại tiểu thư. Một điểm ý đều không nói, người nào cùng ngươi lật phần. Giang Lai nói, hiện tại thế nào, ngươi đi với ta uống ly cà phê. Ta khát, ta không đi, ta không có thời gian. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Hôm nay theo nàng uống cà phê, ngày mai không chừng liền phải theo nàng uống rượu. Uống rượu uống một lần thì uống xảy ra vấn đề đến. Cái này muốn là uống nhiều, khẳng định sẽ uống ra càng vấn đề lớn đến. Cho nên đánh chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng Giang Lai đi uống rượu. Quả thực quá hố, thật sao? Giang Lai trên thân khí thế biến đổi. Vậy mà mang theo một chút túc sát khí thế, khiến Hạ Minh có chút kinh hoàng. Có điều Hạ Minh vẫn là ra vẻ trấn định nói, đương nhiên là thật, ta còn muốn đi làm đâu, chỗ nào có thời gian đi cùng ngươi uống cà phê. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi lão bản hôm nay cho ngươi thả nửa ngày nghỉ. Giang Lai cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, thốt ra, làm sao ngươi biết? Vậy còn không đơn giản, tùy tiện gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết. Giang Lai tùy ý nói ra, ngươi. Hạ Minh có chút cười khổ nhìn một chút Giang Lai, trách không được nàng đối với mình hành tung như lòng bàn tay đâu. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở đây, thế nào, có đi hay không? Giang Lai cười tủm tỉm nói, không đi. Hạ Minh lắc đầu, thật không đi? Giang Lai hỏi. Không đến liền là không đi. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi công ty nói. Ngươi ngày đó ngủ ta, sau đó còn đối với ta không chịu trách nhiệm. Giang Lai nói xong cũng phát động xe, chuẩn bị rời đi nơi này. Hạ Minh nghe xong, nhất thời kinh hãi, vội vàng nói, chờ một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.